Chàng rể quyền thế, chương 1224, góc truyện audio.com, chấm, cháu gái của ông hả? Tôi không có làm gì cô ấy. Ngược lại cô ấy lại giúp tôi một việc lớn. Thanh Tam gia cười nói. Giúp gì chứ? Nạp Lan Hoàng Chi sửng sốt một chút. Có chút choáng ngợp, cô ấy đang giúp tôi đối xử tốt với hai gã vua quyền Anh Texas. Dù sao bọn họ đã kìm chế quá lâu rồi. Cô gái xinh đẹp như vậy, hắn là sẽ làm cho bọn họ hạnh phúc về cả thể xác lẫn tinh thần. Thấy sao? Thanh Tam gia trên mặt là nụ cười cay nghiệt. Ông, Nạp Lan Hoàng Chi thân thể lung lay sắp ngã. Đúng rồi, cô ấy đang ở trong phòng tại góc hành lang. Chính ông tự mình đi xem đi. Thanh Tam gia hoàn toàn không có ý định ngăn cản. Ngược lại còn mỉm cười chỉ ra vị trí. Đây là điều làm ông ta thích nhất. Để cho gia đình người bị hại xem nạn nhân đã bị trà đạp hủy hoại như thế nào. Sự tra tấn như vậy còn tàn nhẫn hơn vô số lần so với việc đánh đập bọn họ. Người nhà họ Nạp Lan đúng lúc này vội vàng chạy tới. Thanh Tam gia cũng chắp hai tay sau lưng bước tới. Ông ta đang mong chờ những gì sẽ xảy ra trong thời điểm tiếp theo. Không thể ngờ tới, sau khi Nạp Lan Hoàng Chi mở cửa, trên mặt không khỏi sửng sốt, nhìn thấy vẻ mặt đó. Thanh Tam gia khẽ cau mày. Điều ông ta hy vọng có thể thấy là Nạp Lan Hoàng Chi trực tiếp suy sụp. Thậm chí còn biến thành kẻ tâm thần. Chứ không phải chỉ là vẻ chan động đơn giản kia thôi. Chẳng lẽ hai tên phế vật đó còn chưa ra tay sao? Thanh Tam gia có chút tức giận. Vừa đi tới cửa phòng. Trong nháy mắt đứng đực mặt ra. Hai gã vua quyền Anh Texas. Một gã cái đầu bị vặn vẹo quái dị, một gã yết hầu bị nghiền nát, bọn họ bị thương đến nỗi không thể chết thêm lần nữa. Giờ phút này, Thanh Tam gia cùng quản gia nhà họ Thanh đều sợ đến mức cả người đều bị chấn động. Hai gã vua quyền Anh Texas đều im hơi lặng tiếng mà bị giết chết. Làm sao mà có thể như vậy được? Hai gã này mạnh đến mức nào? Nghe nói rằng sức mạnh của bọn họ ngang ngửa với binh vương của lực lượng Delta nước Mỹ. Nhưng mà, bọn họ lại thực sự chết trong lặng lẽ như vậy. Trình độ lợi hại của người ra tay mạnh đến nhường nào? Nạp Lan Hoàng Chi đại khái cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Ở Dương Thành mà có cách âm thầm cứu Nạp Nhã Lan ra. Chỉ có người đó thôi. Sau khi Nạp Lan Hoàng Chi gọi điện cho Nạp Nhã Lan. Mọi người trong nhà họ Nạp Lan đều thở hắt ra một hơi. Mặc dù đứng về phía tập đoàn thiện nhân, nhưng trong lòng bọn họ tràn đầy sợ hãi. Cảnh tượng trước mắt khiến bọn họ tin tưởng hơn một chút. Ở phía sau, mọi người trong nhà họ Thanh ở Dương Thành đều ngớ ra. Bọn họ hơi khó tin. Dương Thành, từ khi nào lại có một người lợi hại như vậy? Lại có thể lặng lẽ giết hai gã vua quyền Anh Texas không phát ra một tiếng động nào chứ. Mà Thanh Tam gia cũng không phải kẻ ngốc. Ông ta rất nhanh liên hiểu được rốt cuộc là ai đã ra tay. Thể tử Minh, tập đoàn thiện nhân, Nạp Lan Hoàng Chi lạnh lùng nói. Thanh Tam gia, chúng tôi đã khuyên ông từ trước rồi. Cần phải làm gì? Bản thân ông trong lòng tự biết rõ. Bởi vì vị kia. Ông thật sự không trêu vào được đâu. Thanh Tam gia nhíu mày. Trong mắt đều đông lại. Thế tử Minh này xem ra có chút bản lĩnh đó. Chẳng trách Dương Định Quốc và những người khác đều quỳ gối trước cậu ta. Xin lỗi rời đi. Hóa ra thực lực của người đó thật sự là rất mạnh. Nạp Lan Hoàng Chi lúc này mới chậm rãi nói. Thanh Tam gia, hiện tại tôi có thể chỉ điểm cho ông một con đường sáng suốt nhất. Đó là đi tới tập đoàn thiện nhân quỳ ở cửa. Có lẽ vị kia sẽ bó qua cho ông đó. Chát, Thanh Tam gia nhìn Nạp Lan Hoàng Chi. Lạnh lùng tát vào mặt ông ta. Nạp Lan Hoàng Chi, chú ý thân phận của ông đi. Cho dù người đó đủ tư cách để vật lộn với tôi. Nhưng mà ông thì hoàn toàn không có. Tôi muốn giết chết ông. Giống như giết chết một con ruồi bỏ. Không hề khó cách chương.